Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, Linh Trà, canh 1, Sở Ly lắc đầu một cái. Hai người này ngược lại cũng giảo hoạt, biết mình phi đao, sớm có chuẩn bị, hai ông lão thân hình đột nhiên thu nhỏ lại một vòng. Ở giữa không trung gặp lại, bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng cây. Tốc độ nhanh chóng không kém chỉ Xích Thiên Nhai. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đại Trịnh võ học cũng không thể coi thường. Hai người này bí thuật uy lực cực lớn. Hắn cố nhiên có thể đuổi được với hai người. Lại không đuổi theo. Tô lão trầm giọng nói. Không thể thả chạy bọn họ. Sở Ly nói. Quên đi. Lần sau lại nói. Lần sau. Chấm ngoặc kép. Tô lão lắc đầu nói. Lần sau không hẳn có thể đỡ được. Chúng ta phải tăng nhanh tốc độ. Hai người này tu vi thâm hậu. Triệu Đại Hà không thể giết chết. Lần sau nếu như nhiều hơn nữa đến mấy cái. Cho dù Triệu Đại Hà không sợ. Bọn họ không hẳn có thể trốn được. Những này tu vi vượt qua trăm năm ra hỏa quá nguy hiểm. Đặc biệt là đối với công tử tới nói. Chúng vào một chiêu liền khó sống sót. Tôn Ngọc Thành nói. Triệu Lão. Không vội vàng được. Lưu Đễ mím môi môi đỏ. Suy nghĩ một chút nói. Tôn công tử, chúng ta có thể triển khai bí thuật chạy đi. Này có thể không được. Tôn Ngọc Thành vội hỏi. Một khi thật bị bọn họ đuổi theo. Các ngươi không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ có thể như vậy. Lưu Đễ nói. Ngược lại chúng ta có thể động thủ cũng không nên việc. Muốn nhanh liền muốn dùng khinh công. Hiện tại đi như thế chậm. Là bị các nàng liên lụy. Bây giờ tình hình không ổn. Chỉ có thể bác một hồi. Nhìn xem vận khí làm sao. Tôn Ngọc Thành cau mày suy nghĩ một chút. Quay đầu nhìn Sở Ly. Hắn cảm thấy Sở Ly làm việc trầm ổn. Hơn nữa tâm địa thiện lương. Vì lẽ đó càng tin tưởng hắn. Sở Ly nói. Mau chóng chạy về Đăng Long Sơn cũng tốt. Lần sau đến cao thủ thậm chí khả năng là 200 năm. 300 năm. Cao thủ như vậy một nhiều. Hắn không hẳn có thể giữ gìn được đến. Cứ việc là hắn suy yếu huyền cơ các cơ hội tốt. Nhưng không nghĩ dùng các nàng đến mạo hiểm. Được rồi. Vậy chỉ dùng bí thuật. Tôn Ngọc Thành nói. Lưu Đễ bốn nữ lộ ra nụ cười. Bọn họ buông tha ngựa. Trực tiếp triển khai khinh công đi nhanh. Bốn nữ thôi thúc bí thuật sau. Khác nào cưỡi gió mà đi. Phiêu giật mà thật nhanh. Một hơi chạy 300 dặm mới triệt hồi bí thuật. Đã lực kiệt, Sở Ly hai cái cánh tay phân biệt bị Lưu Đễ cùng khác một cô thiếu nữ kéo lấy. Tô lão cùng Nhâm lão phân biệt bị một cô thiếu nữ kéo lấy cánh tay. Ba người mang theo bốn nữ. Tôn Ngọc Thành thì lại một mình đi nhanh. Tốc độ không bằng lúc trước bốn nữ thôi thúc bí thuật thời gian. Nhưng cũng hơn xa tuấn mã. Ngày thứ hai lúc trạng vạng. Bọn họ đi tới một tòa sừng sững đứng vững núi cao bên dưới. Này tòa núi cao thân ở một cái cự long giống như bên trong dãy núi. Một tòa lại một tòa núi cao kéo dài sắp xếp ra đi. Núi đỉnh núi đều bị mây mù che lại. Bốn nữ sắc mặt tái nhợt. Tuy bị Sở Cách bọn họ mang theo đi. Cũng ăn vào linh đan. Nhưng liên tục hai lần dùng bí thuật vẫn giữ rơi xuống hậu hoạn. Cần phải cực kỳ điều dưỡng một quãng thời gian mới được. Lưu Đễ chỉ vào xanh tươi tốt Trúc Hải. Cười nói. Nơi này chính là Đăng Long Sơn. Chúng ta cung quảng liền ở đây. Tôn Ngọc Thành thở dài nói. Hảo một tòa Đăng Long Sơn. Tôn công tử các ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ một chút. Chúng ta đi tới thông báo một tiếng. Lưu Đễ cười nói. Cung quảng là không cho phép nam nhân đi vào. Ta muốn cùng cung chủ báo cáo. Để cung chủ ngoại lệ. Làm phiền. Tôn Ngọc Thành ôm quyền. Lưu Đễ lại xông Sở Ly tiếu tiếu. Gật gù sau đó mang theo ba nữ biến mất ở xanh miết trúc trong biển. Toàn bộ Đăng Long Sơn mạch đều bị thanh trúc bao trùm. Một cơn gió thổi tới. Lá trúc phun trào như sóng. Kéo dài không dứt. Màu xanh biếc giạt rào. Lúc này Đại Ly đã là mùa đông. Nơi này nhưng vẫn cứ ấm áp. Rừng trúc mọc đặc biệt dồi dào. Ước chừng quá nửa canh giờ. Một cái thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện ở trên rừng trúc mới. Dẫm Trúc sao khác nào Lăng Ba Vi bộ giống như phiêu phiêu mà đến. Mang theo nhàn nhạt mùi thơm xuất hiện ở bốn người trước. Nàng một bộ lụa trắng che mặt bàng. Duy lộ ra một đôi mắt. Lành lạnh bình tĩnh. Ôm quyền lạnh nhạt nói. Nhưng là Tôn công tử bốn vị. Chính là Tôn Mỗ. Tôn Ngọc Thành ôm quyền đánh giá nàng. Hắn hận không thể xốc lên lụa trắng nhìn rõ ràng khuôn mặt của nàng. Nhìn thướt tha thân Đoạn Nhi. Uyển chuyển dáng vẻ. Nhất định là một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Thiếu nữ mặc áo trắng nhíu mày hoành một chút Tôn Ngọc Thành. Đối với của hắn lấp lánh ánh mắt không thích. Lạnh nhạt nói. Đi theo ta đi. Nàng xoay người doanh doanh mà đi. Bước lên rừng trúc. Dọc theo thế núi từ từ mà trên. Đăng Long Sơn cao và dốc hiểm rút. Bước vào rừng trúc chi sau. Mới phát hiện này núi sự cao xa vượt quá tưởng tượng. Tự mình nhỏ bé như kiến. Sở Ly cảm giác được một tia trận pháp gợn sóng. Tuy rằng chỉ là một cái mê hồn trận. Chỉ có thể che nhân tai mắt. Phối hợp như vậy địa thế cũng có không tầm thường uy lực. Theo thiếu nữ mặc áo trắng đi rồi một phút. Bọn họ đi tới thanh trúc thấp thoáng một loạt nhà che trước. Nơi này là chúng ta cung quảng ngoại viện. Thiếu nữ mặc áo trắng chỉ một loạt nhà che. Từ Tốn nói. Mấy vị quý khách liền tạm thời ở nơi này đi. Cung chủ rất nhanh sẽ đến gặp mấy vị. Đúng là nhã trí. Tôn Ngọc Thành đánh giá này một loạt nhà. Che. Cảm thấy ý cảnh thanh u. Khiến người ta quên tục. Thiếu nữ mặc áo trắng đi tới nhà che trước. Ra hiệu bọn họ ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Sau đó dùng hồng bùn tiểu lô pha trà. Rất nhanh trà hương thăm thẳm. Bị phụng đến bốn người trước mặt. Thiếu nữ mặc áo trắng phiêu phiêu thối đi. Tô lão nhìn nàng rời đi. Cau mày nói. Này cung quảng thực sự là vô lễ. Bọn họ như thế nào đi nữa nói cũng là ân nhân cứu mạng. Lại bị đối xử chậm chạp như thế. Thật là có chút không có tình người. Khiến người ta rất không thoải mái. Tôn Ngọc Thành khẽ nhấp một cái trà trà. Thở dài nói. A, trà ngon. Trà ngon. Thanh u vào ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ nhân tựa hồ mềm mại mấy phần. Làm thực sự là vô thượng trà ngon. Cho dù hắn thân là hoàng tử cũng không hưởng thụ đến như vậy rượu trà. Hắn cười nói. Liền hướng về phía này một chén trà. Chúng ta cũng không bạch cứu người. Sở Ly khẽ nhấp một cái. Âm thầm gật đầu. Đây là hiếm thấy linh trà. Hắn ở thập vạn đại sơn bên trong đổ gặp phải một ít. Không nghĩ tới đây cũng có. Đối với thân thể có ích rất lớn. Tô lão cũng bưng lên đến uống một hớp. Lộ ra nụ cười. Xác thực không phải tục vật. Hắn biết này trà nhất định quý giá dị thường. Xem ra cung quảng là trong nóng ngoài lạnh. Lấy ra tốt như vậy trà đãi khách. Bốn người vừa uống xong trà. Tay áo tung bay tiếng vang lên. Một cái thiếu phụ mang theo hai thiếu nữ phiêu phiêu mà tới. Một cô thiếu nữ là Lưu Đễ. Một cái khác nhưng là tuổi khá lớn một ít. Lãnh diễm bức người nữ tử. Ba nữ đều bạch sam. Không nhiễm một hạt bụi. Thật giống không dính khói bụi trần gian tiên tử. Lưu Đệ yên nhiên cười nói. Tôn công tử, Triệu công tử, hai vị tiền bối. Linh trà có thể tẩy phong trần. Còn có thể vào miệng. Lối vào sao? Đa tạ, Tôn Ngọc Thành cười nói. Đúng là trà ngon. Lưu Đệ cười nói. Đây là Tệ cung cung chủ. Đây là Mạc sư tỷ. Vãn bối Tôn Ngọc Thành gặp cung chủ. Tôn Ngọc Thành cười ôm quyền. Hắn nhìn thấy như vậy thiếu phụ xinh đẹp, trong lòng vui mừng, cung quảng cung chủ Hứa Diệu Châu ôm quyền lạnh nhạt nói. Đa tạ bốn vị ân cứu mạng, Tôn Ngọc Thành cười nói. Cung chủ không cần khách khí, dễ như ăn cháo, chọc huyền cơ các không phải là dễ như ăn cháo. Hứa Diệu Châu nói, chư vị trước tiên ở ngoại viện ngốc một trận tránh một chút danh tiếng. Bọn họ không dám lại đây. Đa tạ cung chủ. Tôn Ngọc Thành vội vàng gật đầu đồng ý. Tô lão bất đắc dĩ nhìn Tôn Ngọc Thành. Ha ha mồm lại nhắm lại. Chư vị cũng là đến Đăng Long Sơn. Không biết có chuyện gì. Hứa Diệu Châu nói. Tôn Ngọc Thành cười nói. Chúng ta nghe nói hơn 2000 năm trước. Thiên Vương trưởng từng giấu ở nơi này. Công tử. Tô lão vội vàng kêu lên.